Đoán chừng tin đồn cũng đã đồn ra ngoài khắp Hải Châu rồi. Đều dị nghị về xuất thân của con gái nuôi của nhà họ Trọng. Cách chương.